Tập 15, có thể là bởi vì lần trước ở thang máy kia sự kiện, mụ mụ còn cố ý cùng ta kéo ra điểm khoảng cách, để đồ ăn kia chỉ tay đặt ở chúng ta hai người trung gian, Dư Quang thường thường triều ta ngó liếc mắt một cái, nhưng thang máy không gian liền lớn như vậy, mụ mụ làm như vậy ngược lại có chút cố tình, hoặc nhìn giống như là ở cố ý phòng bị ta, ta tuy lòng có bất mãn, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng càng thêm bực bội. Lại nghĩ đến buổi sáng ở mụ mụ phòng ngủ nhìn đến kết hôn chiếu, mụ mụ cùng ba ba kia thân mật khăng khít dáng vẻ hạnh phúc, so sánh với dưới, ta liền có chút đáng thương, thậm chí, lòng ta còn sinh ra kỳ quái ý tưởng, nếu là ta có thể thay thế ba ba, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Trong lòng hung hăng cảnh cáo chính mình một phen. Cũng chưa dám tưởng đi xuống, ta liền chạy nhanh lắc lắc trong đầu hỗn trướng ý tưởng, làm chính mình càng thêm thanh tĩnh một ít. Kia chính là dưỡng dục ta thân sinh phụ thân a, ta như thế nào có thể như vậy tưởng, trong lòng tràn đầy áy náy, cũng chưa dám đi xem mẹ mẹ liếc mắt một cái, thang máy ngừng lại, mụ mụ kêu ta ta cũng chưa nghe được, mơ màng hồ đồ ra thang máy, vẻ mặt tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Làm mụ mụ sinh ra nghi ngờ, cau mày hỏi ta, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chân không thoải mái? Ta phản ứng lại đây, a. Không. Không có. Không thoải mái liền lại đi bệnh viện nhìn xem. Ta không có việc gì, mẹ. Thật không có việc gì. Ta vội vàng gật gật đầu, thật không có việc gì. Mụ mụ vẫn là không yên tâm bái khởi ta ống quần nhìn nhìn, phát hiện sưng tiêu đi xuống không ít. Lúc này mới yên lòng, mụ mụ cầm chìa khóa, một bên mở cửa một bên nói, buổi chiều ta liền không đi trường học, về đến nhà phụ đạo ngươi học tập. A. Ta vừa nghe lập tức liền nóng nảy, cái này sao được, nếu là mụ mụ cùng ta cùng nhau đãi ở nhà, ta đây không làm cái sao đều không có phương tiện sao, đừng nói trộm lấy mụ mụ tất chân quần lót tự sướng, phỏng chừng đi VWC đều đến trung tam rung. Cứ việc trong lòng nôn nóng, nhưng ta còn là làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng, cười nói, mẹ, ngài không cần phải xen vào ta, yên tâm đi, ta một người có thể hành, không tin ngài xem. Nói. Ta còn đơn chân nhảy vào gia môn, sau đó đơn chân chấm đất, hai tay bãi khởi duỗi thân, lão đảo siêu vẹo đứng không vững, nhưng trên mặt một bộ ta có thể hành bộ dáng, càng xem càng buồn cười. Mụ mụ quay đầu xem xét ta, nhìn ta kim kê độc lập trạm tư, thiếu chút nữa không banh trụ trực tiếp cười ra tiếng tới, mụ mụ cố nén cười duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ta một phen, ta lập tức đứng không vững đem chân thả xuống dưới, tay phải đỡ tường, vẻ mặt u oán nhìn mụ mụ, mụ mụ phục cười một tiếng. Lại cảm giác không phù hợp nàng giáo viên thân phận, lập tức lại thay kia phó nghiêm túc biểu tình, ta không phải lo lắng ngươi chân cẳng không có phương tiện. Ta là sợ ngươi buổi chiều lại chạy ra đi. A, ngày này, nào có ngày như vậy? Ta vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn mụ mụ, ngữ khí tràn ngập ủy khuất, nguyên lai ngài căn bản là không lo lắng ta, mà là lo lắng ta học tập. Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, dơ dơ lên lông mày. Như là đang nói, ân, ngươi nói rất đúng, đắc ý hừ một tiếng liền xoay người tiến ra. Ta thở dài cũng đi theo đi vào, nhìn dáng vẻ, chiều nay là không có gì cơ hội, mụ mụ ở nhà, đừng nói là trộm lấy tất chân, phỏng chừng liền mụ mụ phòng ngủ còn không thể nào vào được, mụ mụ đem đồ ăn đều phóng tới tủ lạnh sau, liền dẫm lên dép lê đi vào phòng ngủ môn còn bị mụ mụ từ bên trong cấp khóa trái thượng, ta vẻ mặt bất an ngồi ở phòng khách trên sofa. Thường thường triều mụ mụ phòng ngủ nhìn xung quanh xem vài lần, hơn nửa giờ trước, ta còn ở mụ mụ phòng ngủ cầm nàng tất chân tự sướng, tưởng tượng thấy như thế nào cùng mụ mụ thao âm hộ, nhưng hiện tại rồi lại là lo lắng đề phòng, đứng ngồi không yên, ca. Mụ mụ mở cửa từ phòng ngủ đi ra, ta trước mắt lập tức sáng ngời, ít hầu ùng ục một tiếng nuốt mạt nước miếng. Mụ mụ trở về thời điểm còn ăn mặc một thân màu đen Âu phục trang phục, trên đùi bao vây lấy màu đen tất chân. Nơi chốn lộ ra chế phục dụ hoặc, mà hiện tại còn lại là thay một thân đạm màu trắng ở nhà yến đuôi váy, làn váy khó khăn lắm che đến đầu gối hướng lên trên một chút, một đoạn xanh miết trắng nõn tinh tế cẳng chân lõa lồ bên ngoài, một đôi lã lướt tinh xảo lõa túc đạp ở miên dép lê thượng. Lộ ra 10 căn oánh bạch tú xảo ngón chân, xem làm ta rất là tâm ngứa, nếu là mụ mụ có thể sử dụng cặp kia mỹ đủ cho ta côn thịt tới thứ mát xa, kia còn không được sản phiên thiên A. Ta chính xem có chút si mê, đã bị mụ mụ một tiếng nghiêm khắc quát lớn cấp đánh thức, lăn phòng ngủ làm bài tập đi. Có thể là mụ mụ nhận thấy được ta vừa mới là nhìn chằm chằm nàng lõa đủ. Ngón chân còn không được tự nhiên trở về rụt rụt, phòng ngủ quá buồn, ta đến phòng khách viết. Ta cúi đầu nhỏ giọng nói, đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Ta vừa nghe, mụ mụ bộ dáng này rõ ràng là tức giận, lập tức quyết đoán đứng dậy hồi phòng ngủ, chỉ là, mụ mụ rốt cuộc là để ý ta xem nàng lõa đủ sinh khí đâu, vẫn là phát hiện ta tiếng nàng phòng ngủ mà mượn này giận chó đánh mèo đâu. Ngồi ở phòng ngủ máy tính trước bàn, ta không ngừng hồi ức gần nhất mấy ngày này cùng mụ mụ quan hệ biến hóa, so sánh với trước kia, rõ ràng là có rất lớn cải thiện, ít nhất ta dám đối với mụ mụ ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, đương nhiên là ở mụ mụ tâm tình tốt dưới tình huống, ta mới có nói giỡn lá gan, chỉ là mỗi lần đều sẽ bởi vì ta không thành thật, mụ mụ lại khôi phục kia phó nghiêm túc giáo viên gương mặt. Ai, đau đầu. Thở dài, nằm thi ở trên giường. Trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra một cái có thể cùng mụ mụ thân cận biện pháp, rốt cuộc mỗi lần không đợi ta động thủ, liền chỉ cần ánh mắt không thích hợp, mụ mụ liền sẽ mượn này huống ta một đốn, nói không chừng còn sẽ động thủ đánh ta một đốn, làm ta có cái kia tà tâm không cái kia tặc gan, như thế nào cùng mụ mụ cải thiện quan hệ càng thân cận. Ta lấy ra di động Baidu một chút, nhưng không phát hiện một cái có dùng trả lời, đều giảng chính là cái gì dụng tâm đi câu thông. Dùng hành động đi cải thiện, nhưng thật ra tìm tòi giao diện một khác điều hỏi đáp khiến cho ta chú ý, ta cùng nhi tử làm, ta nên như thế nào đối mặt hắn. Vừa thấy đến cái này tiêu đề, ta dưới hán côn thịt thậm chí kích động ngạnh lên, chẳng lẽ xã hội này thật sự có mụ mụ cùng nhi tử phát sinh quan hệ sao? Nếu này nội dung là thật sự, đó có phải hay không nói, ta cùng mụ mụ cũng có nhưng có thể. Ta kích động tâm tình. Ngón tay run rẩy điểm đi vào, ta cùng nhi tử làm. Ta còn như thế nào đối mặt hắn? Ta là đơn thân mụ mụ, tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện chưa lập gia đình trước dựng hoài hài tử. Lúc sau vào thành mười mấy năm qua cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì hài tử nguyên nhân ta không có lại kết hôn. Hiện tại nhi tử 15 tuổi, đã có kia phương diện nhu cầu, ngủ thời điểm thường xuyên ôm ta hơn nữa không ngừng vuốt ve thân thể của ta. Ta chỉ là làm bộ không có phản ứng, chính là thân thể lại. Rốt cuộc có một lần nhi tử đột nhiên hôn ta, nói mụ mụ ta chỉ thích ngươi một cái. Ta không có thể cầm giữ trụ, cùng nhi tử làm. Lúc sau chúng ta vẫn luôn duy trì loại quan hệ này. Ta 18 tuổi hoài thượng hắn, hiện tại 33 tuổi, ta thật sự làm không rõ ràng lắm cùng nhi tử quan hệ. Ta nên làm cái gì bây giờ, đã không thể tự thoát ra được. Ta nghiêm túc từng câu từng chữ đọc xong, kích động tâm tình lại lần nữa bốc cháy lên, thật giống như này trong đó nói nhi tử là ta, vị này vấn đề giả là mụ mụ giống nhau, làm ta trái tim kích động nhảy cái không ngừng. Mặt đỏ nóng lên, tuy rằng ta không biết này đoạn nội dung là thật là giả, rốt cuộc trên mạng phần lớn đều là độc canh gà cùng vì hấp dẫn nhiệt độ giả văn chương, nhưng ta tình nguyện đi tin tưởng nàng nói chính là thật sự, bởi vì ta chính là một cái sống sờ sờ trường hợp bãi ở này. Ta cùng văn trung nam hài giống nhau, đối mụ mụ sinh ra không nên có ý tưởng, duy nhất bất đồng chính là. Văn trung nam hài là bởi vì gia đình đơn thân không có ba ba, lâu dài tới nay cùng mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, sinh ra không giống nhau tình tố, từ khiến cho hắn đối chính mình mụ mụ làm ra có vi nhân luân sự tình, cũng thả nàng mụ mụ bởi vì trường kỳ khuyết thiếu tính sinh hoạt, lại thương tiếc chính mình con trai độc nhất, cũng không có cự tuyệt hắn, mà ta đối mụ mụ càng có rất nhiều dục vọng. Từ sinh lý thượng sinh ra thân thể dục vọng, chờ mong hơn nữa khát vọng cùng mụ mụ sinh ra cấm kỵ chi luyến, đối cái loại này kích thích có vi nhân luân thao âm hộ vô cùng hướng tới, sử ta mỗi khi nghĩ đến, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhưng nếu nói đúng mụ mụ chỉ có dục vọng không có ái, kia cũng không đúng, dục vọng nguyên với ái, nguyên với cùng mụ mụ chi gian mẫu tử quan hệ. Loại quan hệ này chi gian ái, kéo dài phát triển, làm ta đối mụ mụ ái sinh ra biến chất. Nhưng này loại biến chất ái, vẫn cứ là ái, chỉ là hai loại bất đồng ái lên men ở cùng nhau, từ mụ mụ góc độ xem ra, khác nhau lớn hơn nữa, một cái là vừa thành niên liền chưa kết hôn đã có thai, sau đó liền rốt cuộc không gả, một mình lôi kéo một cái hài tử, lại trường kỳ khuyết thiếu tính sinh hoạt. Mà ta mụ mụ đâu, một là giáo viên thân phận, cũ kỹ bảo thủ, làm thầy kẻ khác, chịu văn hóa hung đúc. Không khả năng cũng không cho phép nàng cùng chính mình nhi tử phát sinh bất luân cấm kỵ quan hệ, loại này không đạo đức nhận hết khiển trách quan hệ, nếu thật sự phát sinh, Ta khó có thể xác định mụ mụ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình, nhị là nhân duyên mỹ mãn, mụ mụ cùng ba ba là tự do yêu đương đi đến cùng nhau. Kết hôn về sau tôn trọng nhau như khách, chờ mụ mụ sinh hạ ta về sau, phu hài tử hiếu, càng là gia đình viên mãn, có thể nói hoàn toàn là hạnh phúc nhân duyên, mỹ mãn sinh hoạt, nghĩ như vậy xuống dưới, ta là thí cơ hội đều không có, mụ mụ sao có thể từ bỏ hạnh phúc sinh hoạt, cùng nàng nhi tử làm ở bên nhau đâu, như vậy kết quả sẽ chỉ là gia đình phá thành mảnh nhỏ, phu thê ly tán. Ta càng nghĩ càng là cảm thấy không có khả năng, tưởng thao mụ mụ một lần, kia thật là quá khó khăn, bực bội xoa bóp hạ đầu, lòng ta vẫn là không cam lòng, mụ mụ đã là ta tâm ma, nếu không có thể thao đến mụ mụ, ta cảm giác ta đời này đều có tiếc nuối, vẫn là trước nhìn xem văn chương hạ trả lời nói như thế nào đi, ngươi này mẫu thân, làm cũng quá thất bại. Ngươi muốn chính xác cùng hài tử truyền bá tính giáo dục, không thể làm ra điên cuồng hành động. Có thời gian cùng hài tử giải thích rõ ràng. Nói cho hắn đây là cuối cùng một lần. Mẫu tử không chỉ, thiên địa khó chứa, ngươi căn bản không xứng làm mẹ người. Phanh. Một tiếng, khí ta trực tiếp đem điện thoại ném tới góc tường, ta thật sự là nhìn không được, khó nói này thật là thiên địa bất dung sự tình sao. Kỳ thật ta minh bạch lòng ta có một cái chính xác đáp án, nhưng là ta đầu óc lại ở chỉ huy ta không đi hướng cái kia đáp án tưởng. Ta ái mụ mụ, hơn nữa tưởng chiếm hữu nàng, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hẳn là đối đi. Ta không cấm có chút hoảng hốt, cố tiểu ấm. Mụ mụ một tiếng kinh uống, sợ tới mức ta thiếu chút nữa từ máy tính ghế rơi xuống, ta ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, mụ mụ vây quanh tạp dề chính vẻ mặt sương lạnh đứng ở cửa, căm tức nhìn vội vàng nhìn chằm chằm ta, ngươi tác nghiệp viết xong sao? Ngươi liền chơi máy tính. Ta không chơi. Ta phản ứng lại đây, nhỏ giọng phản bác, không chơi. Vậy ngươi ngồi ở trước máy tính làm cái gì? Mụ mụ trong tay cầm cái thìa nổi giận đùng đùng triều ta đi qua tới, nhìn ta máy tính trên mặt bàn rỗng tuếch, không cấm càng thêm tức giận, cái thìa dùng sức gõ gõ mặt bàn, còn thuận thế thật mạnh chụp ta cái gáy một cái tát, trừng mắt ta hỏi, vậy ngươi tác nghiệp đâu? Bãi đi đâu vậy? Bị ngươi ăn. Ta vẽ mặt ủy khuất viết cái mặt. Bị mụ mụ ép hỏi cũng không biết nên như thế nào giải thích, khó thở dưới, ta không khỏi quát, máy tính cũng chưa võng, ta có thể chơi cái gì a? Vốn dĩ trong lòng liền bực bội, bị mụ mụ như vậy đánh một chút trong lòng liền càng ủy khuất, vì thế ta càng nói càng kích động, ta cũng không bận tâm mụ mụ sắc mặt cùng phản ứng, toàn bộ đem tưởng nói tất cả đều rống lên, ngài mỗi lần đều là không phân xanh đỏ đen trắng liền mắng ta làm sai cái gì a ngài liền đánh ta. Ta như vậy một trống, mụ mụ cũng là đột nhiên che lại, có lẽ là trước nay đều gặp qua ta dám ở trước mặt hắn dám ném mặt tử, mụ mụ cũng nhất thời không phản ứng lại đây, chờ an tĩnh một lát về sau, mụ mụ mới cương khuôn mặt, lạnh giọng nói, vậy ngươi tác nghiệp viết sao? Ngươi lập tức chính là cao tam ngươi có biết hay không? Xảo đến nước này, lòng ta ngược lại không có gì sợ hãi, bất chấp tất cả, trống lớn nói, cao tam làm sao vậy? Ngươi mỗi ngày liền biết đem thành tích treo ở bên miệng, ngươi có quan tâm quá ta sinh hoạt sao? Là ta quan trọng vẫn là thành tích quan trọng a? Mụ mụ nhìn chằm chằm ta sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, ngươi quan trọng, thành tích cũng đồng dạng quan trọng. Lại nói, ngươi sống đến hảo hảo. Ngươi còn muốn ta như thế nào quan tâm? Ta, ở sinh hoạt thượng, mụ mụ đối ta chiếu cố xác thật thật chu đáo. Liền tính ta đi ra ngoài chơi không trở về, mụ mụ cũng sẽ cho ta lưu cơm, ta vô lực phản bác, chỉ là lúc này nhận túng chính là thua, cho nên ta còn là mạnh miệng nói, dù sao ngươi căn bản không quan tâm ta sinh hoạt, chỉ biết thành tích. Dứt lời, ta liền đem thân thể chuyển tới bên kia đưa lưng về phía mụ mụ. Chỉ là mụ mụ sẽ không làm ta như nguyện, ta mới vừa xoay người đi, mụ mụ liền nắm ta lỗ tai, đem ta xách lên đối diện nàng, nhìn chằm chằm ta trầm giọng nói. Là ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi quá dung túng, làm ngươi càng ngày càng gan đại bao thiên. Lòng ta trầm xuống, lập tức nghĩ đến chính là mụ mụ phát hiện ta tiếng nàng phòng ngủ, chỉ là ngượng ngùng làm trò ta mặt nói rõ. Mụ mụ không đề cập tới chuyện này, ta đây cũng không thừa nhận thì tốt rồi, ta đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, chẳng qua không nghĩ tới chính là, mụ mụ tuy rằng không có nói rõ, nhưng vẫn là cảnh cáo ta, về sau. Không chuẩn ngươi hướng ta và ngươi ba phòng chạy. Ta gật gật đầu xem như ứng hạ, nhưng trong lòng lại có chút không cho là đúng, chẳng lẽ mụ mụ còn có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ta không thành. Thấy ta này không sao cả bộ dáng, mụ mụ khí bộ ngực sửa phập phồng, trực tiếp lại nắm khởi ta lỗ tai, lạnh lùng nói, nghe thấy được không? Nga, đã biết. Ta còn là kia phó chẳng hề để ý bộ dáng, dù sao sự tình đều đã đặt tới bên ngoài thượng, chỉ là còn không có mở ra nói, ngươi. Mụ mụ tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bởi vì ta này mặt dày mày dạng không sao cả dạng tử. Biểu lộ vẫn là đối mụ mụ tất chân có ý tưởng, mụ mụ khí bất quá, trực tiếp ở ta trên mặt quăng một cái tát. Ta che lại cái mặt, đem đầu vặn hướng bên kia, cũng không để trong lòng, rốt cuộc ai nhiều cũng liền không có gì cảm giác, mụ mụ thấy vật lý thương tổn đối ta đã không có biện pháp, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ đi lên uy hiếp ta, nhìn chằm chằm ta lạnh giọng nói, Cố Tiểu Ấm. Ngươi một hai phải làm ta mở ra nói rõ đúng hay không? Ta còn là ngạnh cổ không hé răng, về sau không chuẩn tiếng ta phòng. Nghe thấy được không? Mụ mụ lạnh giọng một lần nữa hỏi, ta vẻ mặt vô tội nhìn mụ mụ, chớp chớp mắt, nói, ta biết nha, ngài vừa mới liền nói. Bang! Mụ mụ cho ta trên mặt hung hăng tới một cái tát, đỏ ngầu hai tròng mắt, hơi thở dồn dập thả trầm trọng, căm tức nhìn ta, vững vàng thanh âm nói, ngươi biết ta cùng ngươi nói chính là cái gì? Đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Ta đương nhiên biết, ta ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn là không hé răng, khí mụ mụ một lần nữa nắm khởi ta lỗ tai, túng ta hung hăng trước sau lắc lắc, thân thể của ta cũng đi theo trước lần sau tới bãi đi, mụ mụ bất đắc dĩ lại phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, ngươi thị phi muốn tức chết ta mới cam tâm có phải hay không? Ta nhưng không nói như vậy. Ta thấp giọng nhắc mãi một câu. Ngươi còn tranh luận. Mụ mụ lại hung hăng cho ta một cái tát, chỉ là ta đều mau bị đánh chết lặng, căn bản không bất luận cái gì phản ứng, vẫn là vẻ mặt vô tội, sau đó hơi mang ủy khuất biểu tình, thấy ta bộ dáng này, mụ mụ khí che lại cái trán, thật dài thở dài, bất đắc dĩ nhìn ta, dương dương tay muỗng y nốt, ngươi thế nào cũng phải làm ta dùng cái này đánh ngươi. Ngươi mới biết được đau đúng hay không? Nhìn kia đem trường bính muỗng y nốt, ta thân thể căng thẳng, lập tức ủy khuất ba ba nhìn mụ mụ, mẹ, đừng a, ta chân còn không có hảo đâu. Vậy ngươi biết sai rồi không? Ta lập tức liên tục gật đầu, biết ta sai rồi. Về sau còn dám không dám? Có dám hay không cái gì? Ta vô tội nhìn mụ mụ, sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nếu lần này nói không dám, kia lần sau lại làm mụ mụ phát hiện, mụ mụ nhất định sẽ ác hơn tấu ta, rốt cuộc ta đáp ứng rồi mụ mụ, lại lật lọng, mụ mụ chỉ biết càng thêm phẫn nộ. Nhưng nếu lần này mụ mụ không thể nề hà với ta, ta cũng không đáp ứng nói không dám, kia hạ thứ lại phát hiện, mụ mụ sẽ cảm thấy là lần trước không xử lý tốt, làm ta được nước làm tới. Một bên là đáp ứng rồi lại lật lọng, một bên là không đáp ứng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cái nào lựa chọn càng tốt, lòng ta minh bạch thực, Cố Tiểu Ấm. Mụ mụ rống lớn một tiếng, cầm cái thìa ở ta trên mông hung hăng đánh một chút, mẹ, ngài thật đúng là đánh a. Ta ủy khuất xoa xoa mông, đứng cũng không dám nhúc nhích, ngươi cho ta đậu ngươi chơi a. Đánh chết ngươi xứng đáng. Mụ mụ thở hổn hển. Gắt gao nhìn chằm chằm ta, kia ngài đánh chết ta hảo, chỉ cần ngài không đau lòng. Ta nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, lăng. Mụ mụ bưu câu thô tục. Liền thở phì phì cầm cái thì xoay người đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không mặt mũi đem kia sự kiện mở ra nói rõ, tựa như thượng một lần giống nhau, mụ mụ cũng đồng dạng là trong tối ngoài sáng cảnh cáo ta. Lại trước nay không đem tất chân, tự sướng này những từ nói rõ ra tới, mà ta chính là véo chuẩn mụ mụ da mặt mỏng này một chút, mới có thể không rơi hạ phong, trong lòng cũng không khỏi ý lên.